căm hận những kẻ may mắn có thể không làm mà được hưởng, còn hắn vất vả quanh năm mà chỉ đủ sống tạm. Căm hận cái bọn có người yêu, còn hắn chỉ yêu đương một lần duy nhất tại đại học lại bởi vì điều kiện gia đình mà chia tay. Căm hận những kẻ có cha mẹ thân nhân là người khỏe mạnh, còn cha mẹ hắn lại vì tai nạn xe cộ mà sớm qua đời. Ngay cả ông nội nuôi dưỡng hắn cũng vì bệnh mà chết. Căm hận tất cả. Càng nghĩ càng phẫn nộ, tất cả căm hận trong lòng hóa thành ngọn lửa cháy rực, muốn thiêu đốt hết linh hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, Tiên nữ Long vẫn lạc. Trần Duệ cảm thấy không đúng, muốn chống đỡ, trốn tránh hoặc sử dụng siêu cấp hệ thống thôn phệ loại cảm giác quỷ dị này, nhưng toàn bộ linh hồn như mất khống chế, loại căm hận điên cuồng lấn át hết cả ý thức. Lực lượng không thể nào vận dụng, ý thức chỉ còn vô tận căm hận. Ngay khi linh hồn Trần Duệ hoàn toàn bị căm hận bao phủ, trong đầu đột nhiên có một đôi mắt sáng ngời như ngọn lửa. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra từ đôi mắt đó, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Nhưng ta yêu ngươi, không phải thích mà là yêu. Thở dốc kịch liệt, từ từ hồi phục. Trần Duệ ngẩn ngơ nhìn nữ nhân mà mình khắc cốt minh tâm, phảng phất như mọi cảm xúc còn lại đều bị áp chế. Giọt nước mắt rơi xuống mắt đất hóa thành thanh tuyền, trong đó có hình ảnh một cô gái lạnh lùng tóc vàng mắt tím lẳng lặng nhìn hắn. Ta dùng cái tên Mia Lucifer mệnh lệnh cho ngươi, nhất định phải sống sót. Những lời này nghe thấy trong tình trạng bán hôn mê hay là khi sinh ly tử biệt. Trong khi Trần Duệ đang thất thần, thanh tuyền giã bốc thành hơi mờ mịt. Vừa xoay đầu đã thấy khuôn mặt điên đảo chúng sinh, mị nhãn lập lòe lễ quang sung sướng, chủ nhân của ta. Bất chi bất giác, vẻ mặt căm hận của hắn đã hóa thành nụ cười. Bên kia vang lên giọng nói. Ma thần quả nhiên là mù mắt, một nữ nhân chết tiệt như thế mà có người nguyện vì nàng trả giá tính mạng. Cặp mắt xinh đẹp kia chớp lễ quang, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, không có mị hoặc mà chỉ có ôn nhu. Hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay, ánh mắt ôn nhu kia dần mờ nhạt. Một mỹ nữ tóc tím đeo kính khác hiện ra, lộ vẻ đẹp trí tuệ không gì sánh bằng, đôi mắt tím linh động như biết nói. Cái gì? À, biết rồi. Những câu ngắn hay dùng, ánh mắt Trần Duệ dần trở nên ôn hòa, tay phải như được người nắm, đó là một người đôi mắt đen thâm thúy, không có ôm hôn thắm thiết. Chỉ là nắm tay nhưng giống như nắm thứ trọng yếu nhất của sinh mạng. Cảm tạ ngươi trước sau như một, người ta yêu, nam nhân duy nhất của ta, cha của, con gái ta. Ba ba, ba ba. Trên không trung bay tới một dải ánh lửa, nụ cười trên mặt Trần Duệ biến thành kiêu ngạo và ôn nhu chuyên dụng của kẻ làm cha. Kế tiếp, rất nhiều giọng nói vang lên. Ngươi là một tên lừa gạt. Ông chủ, lúc nào thì ra công? Rất xin lỗi, gai đại nhân. Tôi chỉ muốn, kỳ thật là muốn. Này nhân loại giảo hoạt. Đội trưởng, cô phụ đại nhân. Xin nhận của ta một lệnh. Chủ nhân thật là soái. Hỗn đản, lão già ta còn chưa chết. Du Lê đại nhân. Nam nhân kém cỏi. Tất cả giọng nói và hình ảnh quyện vào một chỗ, hóa thành vô số điểm hào quang xoay trong tròng mắt Trần Duệ, cùng với đó là ý thức phục hồi, cảm giác căm hận bao trùm lý trí đã tiêu tán hết cả. Cho dù nhân sinh có rất nhiều thống khổ, rất nhiều bất công, nhưng hôm nay hắn đã không cần phải căm hận, bởi vì hắn có nhiều thứ quý giá hơn xa căm hận đó. Đôi mắt lại ngời sáng nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt, Trần Duệ có thể cảm nhận rõ ràng sự căm hận và hủy diệt. Mặc dù áp lực vẫn cường đại như cũ, nhưng sự căm hận đã không thể dao động tâm linh của hắn. Cái miệng mở ra cùng với giọng nói đầy mùi uy hiếp. Con kiến hôi ngu xuẩn, không ngờ lại cự tuyệt trái tim căm hận. Trần Duệ dùng mình, thứ vừa rồi suýt dùng căm hận đồng hóa tất cả linh hồn mình chính là trái tim căm hận. Vơ Gia Ni Cơ cũng có trái tim căm hận. Như vậy thì chủ nhân của con mắt này, Trần Duệ cảm thấy một khi đối phương đắc thủ, căm hận sẽ biến thành lạc ấn không thể tiêu trừ trên linh hồn, vĩnh viễn bị đối phương điều khiển. Giọng nói tiếp tục vang lên đầy khinh thường, cho dù ngươi cử tuyệt thâm uyên chi tâm, mượn tiêu hao của ta tích lũy để phong ấn một phần lỗ thủng cũng không ngăn được nó mở ra. tại sao phải hủy diệt tất cả? Giọng nói của Trần Duệ dung hợp với lực lượng phân tích chi nhãn vang ra xa. Câu này dùng thâm uyên chi ngữ khiến cặp mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại càng thêm khinh miệt, không thèm trả lời. Từng sợi sương mù máu máu lại xuất hiện bay về phía Trần Duệ. Xem ra ngươi có chút bổn nguyên hủy diệt, cho ngươi cơ hội cuối cùng, dâng linh hồn của ngươi lên, nếu không ngươi sẽ bị ý chí căm hận vĩ đại hóa thành cho bụi. Trần Duệ không thể tránh, cánh chim sau lưng thu lại bảo hộ mình, tinh dực thủ hộ. Lực lượng phòng ngự của tinh dực thủ hộ cao hơn phòng ngự cháo nhiều, còn có thể phản giam, nhưng đối mặt với sương mù màu máu chỉ có thể phòng ngự bị động. Mấy lần giao thủ đã có vết rạn cùng mảnh nhỏ cánh chim không ngừng rơi xuống. Dưới tác dụng dị lực của con mắt, thực lực đại quân thâm uyên bên dưới lại tăng lên, đã xuất hiện thâm uyên lãnh chúa bán thần cấp, tinh anh liệt diễm ma nữ thủ lĩnh cùng một đám đạt cấp quốc độ. Áp lực lên lâu lơ tăng mạnh, dưới kiếm khí phong tỏa của vài bán thần nàng không thể đấu du kích nữa, không gian du đấu ngày càng hẹp, trước mắt đã bị đại quân thâm uyên bao vây. Nếu không phải phòng hộ ma pháp cùng khải hồn bảo vệ thì chỉ riêng công kích tầm xa dày đặc cũng đã đủ chia 5 x 7 người nàng ra rồi. Trần Duệ phát hiện tiên nữ long gặp nguy hiểm, lắp bắp kinh hãi, lập tức buông tha, con mắt phóng xuống phía dưới. Nhưng mà mấy lần hắn cố gắng cũng chỉ chớp động tại chỗ, không gian xung quanh đã bị con mắt kia khóa chết. Trần Duệ hét lớn một tiếng, nhuệ khí sắc bén phá không, chốc lát đã phát ra mấy trăm phá nguyên đao. Bình thường nếu chém vào cùng một vị trí không gian sẽ xuất hiện vết nứt, nhưng không gian xung quanh chỗ này lại không chút sứt mẻ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng vây nhanh chóng khép lại. Lâu lơ tự biết không còn cách nào để bỏ chạy, hít sâu một hơi, trên đầu hiện ra vương miện nữ thần nguyên tố, ma trượng bí ảnh trong tay hóa giải biến thành một trường trượng, trạng thái hồn binh. Đây là tín ngưỡng võ hồn gia trì xích tinh pháp tắc, uy lực tăng thật lớn. Bất quá loại hồn binh này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần có tác dụng trong nửa canh giờ. Nếu không phải nguy hiểm ngay trước mắt, lâu lơ cũng không phải khỏi nghĩ ngợi mà thi triển ra luôn. Tiên nữ long dơ cao ma trượng, đỉnh vương miện phát ra ánh sáng rực rỡ. Một dải lục sắc thải hồng hiện ra giữa không trung, trong nháy mắt vô số công kích từ bốn phía đều dừng lại. Đông, ma trượng trong tay lâu lơ chống lên mặt đất. Thải hồng trên đỉnh đầu bỗng dưng biến mất, lấy lâu lơ làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một vòng lục sắc quang mang cực lớn, cả vùng này quay vòng theo một tiết tấu huyền diệu, nhanh chóng giao hòa thành một quang hoàn vô sắc trong suốt. Cái quang hoàn vô sắc này mang lại cho người ta cảm giác nhu hòa, nó giàn khuếch tán ra, trong nháy mắt, hào quang đi đến đâu sinh vật thâm uyên hóa thành hư vô đến đó. Công kích mạnh nhất của lục nguyên tố quốc độ, nguyên tố tức giận. Trước thủy tinh cầu, Siêu Ania âm thầm kinh hãi, có vương miện nữ thần nguyên tố tăng phúc. Phạm vi một kích này còn lớn hơn hôm qua, nhưng uy lực không giảm xuống mà còn tăng lên. Nếu đối ứng chính diện lần nữa chưa hẳn nàng đã có thể tiếp được. Đây là những vũ khí bí mật giúp tiên nữ long vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên đó chỉ là ngoại lực, thực lực bản thân mới là căn cơ trọng yếu nhất. Quang mang của nguyên tố tức giận dần biến mất, xung quanh lâu lơ xuất hiện một vòng trống rộng lớn, ngoại trừ một số con được cường hóa lên bán thần cấp, còn lại đều biến mất không còn gì. Nhưng những thâm uyên lãnh chúa đó cũng chồng chất vết thương, khí tức yếu đi trông thấy. Lâu lơ nắm chặt ma trượng bí ảnh, hơi thở có chút hổn hển, vừa rồi du đấu đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của nàng, một kích vừa rồi tuy được tăng phúc nhưng cũng tiêu hao lực lượng gấp mấy lần. Khí tức của nàng đã giảm xuống trên diện rộng. Hai thâm uyên lãnh chúa gần nhất gầm nhẹ một tiếng, vung cự kiếm lên, mấy đạo gợn sóng màu đỏ nhạt kéo lên trên mặt đất đánh về phía lâu lơ. Lâu lơ giống như không tránh kịp, thân thể chia 5 x 7, ngược lại thân hình phân liệt hóa thành kiếm khí nhanh như sấm sét xuyên thấu thân thể hai tên thâm uyên lãnh chúa. Thải quang lần nữa tụ lại thành thân ảnh lâu lơ ở hậu phương, áo giáp trên người mơ hồ rồi. Bùm một tiếng vỡ vụn, chính diện thừa nhận kiếm khí vừa rồi của thâm uyên lãnh chúa là cực kỳ mạo hiểm, dù là khải hồn Trần Duệ dùng nộ vương khải ban cho cũng không duy trì được mà vỡ vụn. Hai thâm uyên lãnh chúa bán thần cấp bị lâu lơ vượt cấp đánh chết, dù là dựa vào ngoại lực mà tăng thực lực lên nhưng dù sao cũng đạt bán thần cấp A. Hai tay chống trượng, lâu lơ thở phì phò, nhanh chóng uống một lọ thuốc ma dược hồi phục. Mặc dù trang bị cũng có thuộc tính gia tốc phục hồi, nhưng một kích nguyên tố tức giận cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng của tiên nữ long, trong thời gian ngắn gần như không thể phục hồi. Bên ngoài mấy tên thâm uyên lãnh chúa khác đã tới gần, nhưng sinh vật thâm uyên khác không bị ảnh hưởng cũng nhanh chóng súng lại. Tình huống nguy cấp vạn phần. Chờ một chút, tha cho nàng. Giọng nói của Trần Duệ vang lên. Loại lo lắng này rơi vào ánh mắt của con mắt thâm uyên lãnh chúa bỗng dưng ngừng lại, đại quân thâm uyên cũng dừng lại xa xa vây khốn lâu lơ mà thôi. Ta nguyện ý thần phục, ngươi không thể tổn thương nàng. Tiếng cười lạnh vang lên, thời gian suy nghĩ của ngươi đã qua rồi, con kiến hôi. Lời nói vừa dứt, sinh vật thâm uyên giang dừng lại điên cuồng tấn công tiên nữ long, thân ảnh tiên nữ long chớp động vài lần rồi không thể nào chống đỡ, trong nháy mắt đã bị thủy triều thâm uyên bao phủ không còn gợn sóng. Các tinh linh nhất thời kinh hãi, không ngờ tiên nữ long lại vẫn lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, Phong, áo nghĩa của Đài Phong Tinh. Trần Duệ thấy tiên nữ long bị thủy triều thâm uyên vùi lấp, phẫn nộ hết, lâu lơ. Dù là ai cũng sẽ tin lâu lơ đã tử vong, sinh vật thâm uyên chẳng phải thiện nam tín nữ, tuyệt không hạ thủ lưu tình, lâu lơ lại mới đại chiến. Lại thi triển đại chiêu tiêu hao gần hết sức lực. Cùng lúc thét lên, khí tức hủy diệt toàn thân Trần Duệ tăng đến đỉnh điểm. Vô số hồng quang hung lệ cuồng bạo bay ra, tiếng phá không như mãnh thú gào rít. Hơn nữa là hàng trăm đầu mãnh thú đồng thời gào rít, uy thế hết sức kinh người. Viêm long gào thét. Ánh mắt của con mắt lóe lên. Hơn trăm đầu viêm long không ngờ biến mất vô tung. Tay Trần Duệ vẽ ra, vô số đạo nhuệ khí gào thét bay tới. Đồng thời 7 cái cực quang đạn xuất hiện trước mặt, con mắt, cùng bạo, phá nguyên đao, thất tinh bạo. Nhưng mà, con mắt chỉ cần lướt qua tất cả công kích đều tan thành mây khói. Cùng là 4 nguyên hủy diệt nhưng mà chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Song phương đều có bổn nguyên hủy diệt, không thể miễn dịch công kích mà chỉ có phá hủy lẫn nhau. Chỉ có thân thể tu la thuần túy mới có thể đồng hóa thu nạp đại bộ phận lực hủy diệt công kích, nhưng với cảnh lực lượng đối lập trước mắt thì cho dù dung hợp thân thể tu la cũng không thể chiến thắng được. Tiếng cười lạnh vang lên, phẫn nộ chứ? Cặn hận đi, con kiến hôi bất lực. Trần Duệ thở hổn hển, hai mắt phát ra màu đỏ như máu, giống như mất lý trí liều lĩnh phóng tới, con mắt. Căm hận rất tốt, linh hồn của ngươi, ta nhận. Ngươi vốn có lực lượng và bản nguyên, chính là hàng lâm thể tốt nhất. Lực lượng căm hận trong nháy mắt tăng đến độ cực kỳ nồng đậm, quang mang trong con mắt chớp động, một đạo huyết quang nồng đậm bắn ra bao vây lấy Trần Duệ. Trong nháy mắt, toàn bộ đều biến hóa. Đây là một loại không gian vũ trụ, vô số tinh thần vận động theo quy luật đặc thù, vài điểm nóng bóng như mặt trời tỏa sáng, cả tinh không yên tĩnh mà xinh đẹp, tràn đầy sinh cơ. Hư không xuất hiện một hư ảnh nữ nhân, dù là mặt mũi hay thân hình đều mơ hồ, chỉ có rõ một cặp mắt quỷ dị. Cui Liên Niu, một giọng nói bình tĩnh đọc tên, con mắt. Giọng nói này không có tí phẫn nộ cùng căm hận nào như lúc nãy thể hiện ra, giống như chuyện lâu lơ, tử vong, không có chút ảnh hưởng nào cả. Con mắt kia nhàn nhàn liếc quá, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, lúc này thân ảnh của Trần Duệ cũng từ từ hiện ra. Trần Duệ lạnh nhạt nói, chuẩn xác mà nói, ngươi chỉ là một cái hình chiếu của Cui Liên Niu. Cái hình chiếu này đúng là chúa tể cao nhất thâm uyên, chúa tể căm hận Cui Liên Niu. Cui Liên Niu cười lạnh, con kiến hôi, không ngờ dám khiêu chiến sự chịu đựng của ta lâu đến vậy, đã không muốn kính dâng linh hồn, như vậy táng thân ở đây đi. Đầu tiên phải nói rõ một chuyện, về vấn đề thần phục. Trần Duệ cười nhạt. Quả thực còn khó hơn ngươi quỳ xuống liếm hòn của ta đó. Dù là ảo cảnh cũng tốt, quốc độ cũng hay. Cui Liên Niu căn bản không để con kiến hôi này vào mắt. Không ngờ Trần Duệ lại to gan dám nói lời lăng mạ như thế. Hai mắt sắc bén lóe lên, uy năng cường đại phô thiên cái địa áp tới. Nhưng mà, ngoài dự kiến, con kiến hôi lại không chút sức mẻ. Cui Liên Niu nhíu mày, lộ ra chút kinh ngạc. Chậm rãi giơ tay lên, lực lượng khủng bố nháy mắt bộc phát ra, mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần nhưng Trần Duệ vẫn không có chút thương tổn nào. bởi vì đây là siêu cấp hệ thống, trừ khi phá hủy cả tinh hệ nơi thai nghén, nếu không Culinio không thể nào tổn thương Trần Duệ tí nào. Đây là kế hoạch Trần Duệ chuẩn bị đã lâu, về phần lâu lơ vẫn lạc, cũng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Trong tích tắc nàng bị vây hãm đã được Trần Duệ thu vào đài phong tinh, tiến nhập trạng thái dung hợp tinh vị. Trong phạm vi thị giác, Trần Duệ có thể tiếp nhận rồi phong tinh liên tiếp vài đối tượng vào bất cứ lúc nào. Loại trạng thái này có thể duy trì lâu nhất là 3 giờ. Sau khi giải trừ dung hợp tinh vị thì phải 24 giờ sau mới có thể dung hợp tiếp. Đây là vũ khí bí mật nhất của Trần Duệ khi mang theo lâu lơ, Isabella xuyên qua tinh không chi môn vào thế giới mặt đất. Culinio quả thực quá mạnh, dù chỉ là một cái hình chiếu thôi cũng vượt xa khả năng Trần Duệ có thể địch lại. Nếu chính diện chiến đấu thì một phần vạn hy vọng hắn cũng không có. Cho nên khi thấy Culinio thi triển trái tim căm hận chủ yếu là khống chế chứ không phải giết hắn, chắc hẳn là vì bổn nguyên hủy diệt Trần Duệ thể hiện. Vậy nên Trần Duệ lựa chọn mạo hiểm dụ Culinio tiến vào siêu cấp hệ thống, đây là cơ hội duy nhất có thể chiến thắng. Culinio thao túng đại quân Thâm Uyên, giết chết Lâu Lơ, ý đồ lợi dụng tâm lý căm hận để khống chế linh hồn hắn, ngược lại tạo cho Trần Duệ một cơ hội thật tốt. Quả nhiên thành công dụ dỗ Culinio vào trong siêu cấp hệ thống. Culinio công kích không thấy hiệu quả, ánh mắt lại lóe lên, mấy đạo hồng vụ bay lên xoắn tới cánh tay Trần Duệ, nhưng nào ngờ công kích giống như tấn công ảo ảnh, xuyên qua không ảnh hưởng gì. Lúc này, sau lưng Trần Duệ xuất hiện một hố đen thật lớn phát ra sức hút cực mạnh, hồng vụ bị hút vào. Culinio cảm thấy lực lượng của mình cũng mất tự chủ nhanh chóng mất đi không thể ngăn chặn. Loại lực lượng có thể ảnh hưởng tới nàng không chỉ đơn giản là pháp tắc nữa. Không lẽ là uy năng? Không có khả năng. Con kiến hôi bán thần cấp này sao có thể có uy năng được? Dị sắc trong mắt Culinio tăng lên, miệng há ra. Một đạo quang mang như giải lụa phóng tới tách không gian có hố đen ra thành hai mảnh. Nhưng hố đen bị tách ra vẫn tiếp tục thôn phệ và nhanh chóng hợp lại, lực thôn phệ lại càng mạnh. Culinio liên tục thi triển vài thủ đoạn tấn công nhưng không thể tổn thương Trần Duệ hay phá hư hố đen, mày lại nhíu chặt hơn. Công kích đối phương không có hiệu quả mà đối phương công kích lại có tác dụng, như thế hắn đã đứng ở thế bất bại. Culinio nhìn tinh thần vận chuyển xung quanh, chợt hiểu ra gì đó. Nguyên lai lực lượng của đối phương đã dung hòa vào ảo cảnh quốc độ, công kích của mình bị phân tán ra cả vũ trụ cho nên không thể nào tổn thương hắn, trừ phi tất cả uy năng căm hận, hủy diệt tất cả. Huyết quang trong mắt Culinio đại thịnh, khí tức căm hận vô cùng nồng đậm bộc phát ra, thân thể xảy ra dị biến trở nên cực kỳ đáng sợ, toàn thân tỏa ra quang mang như huyết diễm thiêu đốt. Hai tay như lợi chảo chấn mạnh một cái, không gian tinh hệ xuất hiện một mảng rách lớn, vết rách lộ màu huyết sắc thấy mà giật mình nhanh chóng khuếch tán ra cả tinh hệ. Hố đen có thể thôn phệ một phần huyết quang nhưng không thể nào ngăn cản sự lan ra mọi hướng như thế. Chỗ huyết sắc đi qua, thiên thạch trong không gian hóa thành bột mịn, chịu ảnh hưởng của huyết sắc. Sự vận động của tinh hệ cũng bắt đầu dần ngưng trệ. Trần Duệ thật không ngờ trong tinh hệ của siêu cấp hệ thống Culinio vẫn có thể phát huy uy năng đáng sợ như thế. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được trong thần điện đài phong tinh xảy ra biến hóa kỳ dị. Vài đạo lưu quang phóng lên trời, nơi lưu quang phát ra có các loại sinh vật tín ngưỡng tuyệt đạt lai, hoa mỹ ảnh, cũng có cả bức tượng, phong tinh. Lưu quang hội tụ ngưng lại thành một ký hiệu kỳ dị. Không hiện lên trong không gian chiến đấu với Culinio mà trong đầu Trần Duệ. Ký hiệu này Trần Duệ không hiểu được nhưng là trưởng khống giả cao nhất tinh thần điện hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa ký hiệu là phong. Tin tức trong đầu hiện ra khiến cho Trần Duệ nhanh chóng hiểu được. Hố đen biến mất hai tay hắn huy động theo quỹ đạo ảo diệu. Điểm điểm tinh quang trong hư không dần sáng rõ. Theo thế tay của Trần Duệ mà xuất ra từng đạo ngân tinh. Khi những tinh ngân này xuất hiện, số lượng tín ngưỡng kết tinh trong siêu cấp hệ thống không ngừng giảm bớt. Trong lòng Culinio bỗng sinh ra cảm giác áp lực rất không thoải mái. Sức lực dùng để kéo dài tinh không huyết hồng bỗng dừng lại, bị lực lượng mênh mông tiêu trừ. theo bản năng Quilenio cảm nhận được uy hiếp cực lớn, lại gầm nhẹ, dị biến lại phát sinh, thân hình thướt tha yêu kiều mọc lên từng đám gai xương như quái vật, sau lưng mọc lên cái đuôi thật dài, lực lượng đỏ máu biến thành nâu đỏ, ánh mắt lộ ra màu đỏ hung lệ đáng sợ, chỉ cần liếc mắt nhìn khiến người ta không rét mà run. Lực lượng nâu đỏ tăng vọt, cả không gian cũng bắt đầu run nhẹ. Trần Duệ có thể cảm giác rõ sự đáng sợ của uy thế này, dù là lực lượng biến thân, xích cực tinh biến, dưới uy năng này cũng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Một cái hình chiếu mà có uy thế như vậy. May mắn, đây là bên trong không gian của siêu cấp hệ thống. May mắn, lúc ở bên ngoài Quilenio chỉ muốn khống chế hắn thôi. Hắn có cảm giác, nếu dùng bản thể chính diện chiến đấu, dù là một trong ba vị thiên sứ tối cao, được xưng là gần với thần nhất Michael, cũng không phải đối thủ của Quilenio. Động tác tay của Trần Duệ không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn càng nhanh chóng, tinh ngân tung hoành khắp nơi trở nên rõ ràng, tạo thành một đại tự phù phong. Tự phù này vừa xuất hiện, lực lượng khủng bố màu nâu đỏ như thủy triều lui về. Cái gì? Quilenio đã phải động dung, mặc dù bây giờ nàng chỉ là hình chiếu, không phải bản thế nhưng đã thi triển hình thái biến thân mạnh mẽ nhất. Hai chủng uy năng hủy diệt và căm hận đã phát huy đến cực hạn. Bán thần bình thường không thể đối kháng, tên gia hỏa này mới chỉ có thực lực bán thần không ngờ có thể hoàn toàn ngăn chặn uy năng mạnh nhất của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, mẫu xảo. Tuy nhiên thân là chúa tể trí cao thâm uyên, có lực lượng vô cùng cường đại, bởi vì phong ấn tự nhiên chi thủ nên Quilenio không thể nào trực tiếp hàng lâm, chỉ có thể lợi dụng phong ấn làm suy yếu khe hở mà tràn thâm uyên lực ra, tích lũy qua ngày tháng thành công hình thành một hình chiếu. Kế tiếp, chỉ cần dùng hình chiếu này làm cơ sở rồi trong ngoài giáp công phá tan phong ấn, mở ra thông đạo, để cho ác mộng thâm uyên lại triệt để bao phủ toàn bộ thế giới. Trước đó các tinh linh từng có ý triệt để phong bế thông đạo nhưng bị lực lượng thâm uyên quấy nhiễu mà thất bại. Quilenio còn triệu hồi đại quân tiêu diệt một đám tinh tinh không biết tự lượng sức mình nhưng như thế lại tiêu hao một bộ phận lực lượng tích lũy. Hôm nay, Quilenio lại bị kinh động, con kiến hôi chỉ có thực lực bán thần không ngờ phát hiện sự tồn tại của hình chiếu. Công kích con kiến hôi phát động tấn công nàng tuy yếu nhưng trong đó ẩn chứa bổn nguyên hủy diệt phẩm chất cực cao. Loại thể chất này cực kỳ hiếm có thể trực tiếp thành hàng lâm thể của cấp chúa tể, khống chế hắn tốt hơn là giết chết hắn nhiều. Chỉ cần biến hắn thành nô bộc thâm uyên là có thể đẩy nhanh quá trình hủy diệt phong ấn. Nhưng mà không tưởng tượng nổi con kiến hôi có thể cự tuyệt lực lượng trái tim căm hận. Hơn nữa sau đó nàng cố ý giết động bọn của hắn, lợi dụng cảm xúc căm hận để nhập thân khống chế linh hồn hắn. Ngờ đâu lại tiến vào một quốc độ kỳ quái như thế. Quốc độ này có được lực tín ngưỡng và tính mạng chân thật, lại là vũ trụ mênh mông. Rõ ràng là thủ đoạn che giấu người ta. Thủ đoạn buồn cười này mà con kiến hôi cho là mình có được thần quốc trong truyền thuyết sao? Bất quá khi nàng cho rằng có thể dễ dàng chôn vùi hoặc khống chế con kiến hôi thì quốc độ này phát huy một lực lượng khiến nàng run sợ. Ngay khi nàng không tiếc hao phí thời gian tồn tại của hình chiếu, bộc phát biến thân mạnh nhất cũng không thể nào phá tan lực lượng của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn uy năng từng bước bị áp chế. Con kiến hôi chết tiệt. Quilenio cảm thấy nhục nhã, được ăn cả ngã về không bộc phát toàn bộ sức lực của hình chiếu. Toàn thân sát nhập vào uy năng nâu đỏ, bỗng nhiên chữ phong lại phóng to lên mấy lần tựa như muốn bùng nổ. Trần Duệ nhắm mắt lại, hai tay giơ lên cao, sát nhập toàn bộ ý chí vào trong đại tinh hệ. Hắn phảng phất như thấy những sinh cơ trên tinh cầu, vô số tín đồ đang cầu nguyện trước chủ tín ngưỡng, vô số niệm lực cường đại, tín ngưỡng lực, sinh mệnh lực đều hội tụ trong chữ phong kia. Hào quang của phong nhanh chóng áp chế hoàn toàn uy năng của màu nâu đỏ, phạm vi của nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Tại sao ngươi lại có sinh mạng và tín ngưỡng lực mạnh như vậy? Uy năng cường đại thế. Vừa dứt lời, bùm một tiếng, toàn bộ hình chiếu nổ tung, chỉ còn lại một chữ phong, sáng chói lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mơ hồ lộ ra quang mang màu nâu đỏ. Các tinh linh chỉ thấy huyết quang đầy trời. Sau đó Trần Duệ đang phóng tới tự nhiên chi thủ tự nhiên bất động, giống như choáng váng. Một lát sau, không gian trong thủy tinh cầu bị chấn động run một cái. Cái mặt cực lớn bao vây tự nhiên chi thủ dần nhạt đi, cùng với nó là đại quân Thâm Uyên. Trong nháy mắt, đại dương sinh vật Thâm Uyên biến mất không thấy gì nữa. Các tinh linh nhất tề hoan hô. Siêu A Nia cũng thở phào một hơi, nhưng nàng thấy tự nhiên chi thủ vẫn uể oải như cũ. Lá cây và thân cây vẫn mơ hồ lộ ra màu huyết hồng yêu dị. Vừa rồi mới chỉ đánh tan lực lượng Thâm Uyên tấn công chứ chưa giải quyết được vấn đề phong ấn tự nhiên chi thụ. Trần Duệ vì không gian thay đổi nên từ lơ lửng giữa không trung thành đứng ở mặt đất, hơn nửa ngày mới hồi phục từ trạng thái si ngốc. Cuộc chiến vừa rồi phải nói là biến đổi bất ngờ, phải nói là Trần Duệ cực kỳ may mắn, lại tiến thêm một bước nắm giữ ảo diệu của đài phong tinh. Không chỉ là phong tinh mà còn là phong tinh. Nếu như không phải địch nhân mạnh mẽ như Cui Liên Niu Ô tiến vào siêu cấp hệ thống thì Trần Duệ còn lâu mới lĩnh ngộ được sức mạnh của phong. Đây là một loại áo nghĩa trấn áp cường đại trên tính mạng và tín ngưỡng lực của cả siêu cấp hệ thống. Giống như hình chiếu Cui Liên Niu Ô kinh hoàng hô lên trước khi tan biến thì nó thậm chí đã tiếp cận uy năng thần quốc. Cui Liên Niu Ô không phải là tan biến đơn giản như thế, ý thức của nàng đúng là bị chôn vùi nhưng đại bộ phận lực lượng đều bị chữ phong kia trấn trụ, thật giống như phệ tinh. Công năng này có thể trấn áp lực lượng rồi chậm tải thu nạp hoặc chuyển hóa cho mình dùng. Hơn nữa kỹ năng này phong ấn tốt hơn phệ tinh nhiều, lại có sức uy hiếp hơn. Phong tiêu hao là kết tinh tín ngưỡng, hơn nữa giá cả chẳng có chút phải chăng nào. Trong trạng thái phong ấn như thế, mỗi giây đều hao tổn kết tinh tín ngưỡng. Lực lượng phong ấn càng nhiều thì kết tinh hao tổn càng lớn. Một khi kết tinh tín ngưỡng không đủ tiền trả, phong và lực lượng phong ấn sẽ cùng biến mất. Nếu là lúc trước thì việc này tuyệt đối khó khăn như lấy trứng chọi đá, nhưng từ sau khi phổ cập trò chơi ma pháp, tín ngưỡng kết tinh Trần Duệ tích lũy đã dùng đơn vị hàng tỷ để tính. Cho nên mặc dù tiêu hao nhiều nhưng đối với Trần Đại Gia quả thực chỉ như chín con trâu mất mấy sợi lông thôi.